Nữ chính mau học hành đi. Chương 214. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra không khí trong trường học về chỉnh thể vẫn rất tốt, nhưng mà làm cho Âu Dương Nguyệt tức giận như thế, cô nhanh chóng lướt xuống rồi. Trang đầu tiên, chủ bài đăng vẫn chưa nói chuyện gì. Chờ đến khi lòng hiếu kỳ của sinh viên đến cực hạn, không chỉ có học viện y học lâm sàng, còn có rất nhiều sinh viên của những học viện khác tới góp chuyện cho vui. Nhưng mà chủ yếu cũng đang đùa giỡn cho vui. Trang sau, xem trang sau. Âu Dương Nguyệt vừa rồi không muốn cho Tần Tịch coi, giờ ngược lại nhiệt tình hẳn. Cô ấy duỗi tay click sang thẳng trang 3. Đây này, trên đầu cùng của trang 3 là một tấm ảnh chụp. Người đăng ảnh thình lình là chủ bài đăng. Anh chụp, đúng là sân thượng khu dạy học. Chỉ cần là sinh viên đại học A thì sẽ không nhận nhầm, sân thượng khu dạy học tổng hợp khu nhà D, nhìn ra bên chính là khu nhà C, bốn khu nhà đều hình cung, nối lên đúng lúc thành một vòng tròn, bao bọc tòa nhà thí nghiệm ở chính giữa. Đầu cũng được xem như một kiến trúc có tính biểu tượng của đại học A, trên sân thượng, sườn mặt của Tần Tịch được chụp lại, nhưng ảnh chụp đúng là chụp được rất rõ. Chỉ là người biết cô đều sẽ nhận ra được. Đứng đối diện với cô rõ ràng là một người đàn ông chưa tới 30 tuổi. Chỗ anh ta đứng có xa hơn chút, đang thảnh thơi vui thích dựa vào lan can sân thượng. Là thầy Trịnh Thiên Lỗi, mắt Tần Tịch hơi nheo lại, nhận ra người đàn ông trên ảnh chụp. Cô nhớ rõ hôm đó cô lên sân thượng để hít thở không khí, đúng là có đụng phải thầy giáo này. Nhưng mà giữa hai người vẫn luôn duy trì một khoảng cách. Cơ mà không biết có phải người chụp ảnh cố ý hay không. Hay là do chỗ anh ta đứng đúng lúc tầm nhìn như vậy. Trên ảnh chụp, khoảng cách giữa Tần Tịch và Trịnh Thiên Lỗi nhìn có vẻ rất gần. Cánh tay đối phương rõ ràng đặt lên lan can, nhìn có vẻ như đang muốn đặt lên vai Tần Tịch vậy. Ôi đệt, đàn em này thì tôi làm được đấy. Tôi không cần điểm tuyệt đối, chỉ cần đàn em thôi. Đàn em đúng là xinh đẹp, chắc chắn là đàn em học lâm sàng, không phải học viện nghệ thuật à. Đàn em, nhìn đây này, chiều cao 1m8. Chuyên ngành vật lý nguyên tử, năm 3, chưa từng yêu đương, không thuốc lá, không rượu bia, chăm chỉ học hành. Tuy không thi được điểm tuyệt đối tất cả các môn nhưng mỗi năm đều giành được học bổng hạng nhất. Nhà trên biến, đàn em đừng nhìn hắn, ở đây đang học thạc sĩ học viện y học lâm sàng, đàn em có chỗ nào không hiểu có thể tới tìm đàn anh nha. Cho dù có ảnh chụp, topic vẫn rất vui vẻ đùa giỡn. Tần Tịch chuyện tuyệt đối không đơn giản như vậy, cô kéo xuống chút nữa. Quả nhiên nhìn thấy bình luận của chủ bài đăng. Nhà trên ít mơ mộng đi, anh không thể để đàn em Tần Tịch môn nào cũng đạt điểm tuyệt đối, cũng không thể làm cho người ta năm 2 đã xin được đề tài, lại càng không giúp người ta năm 2 đã có luận văn đăng báo. Anh cho rằng người ta sẽ liếc mắt tới mình à, mơ ít thôi. Mấy câu nói đó, tuy rằng dùng đều là phủ định. Nhưng lại có tính khẳng định mạnh mẽ. Sinh viên thi đậu đại học A không có ngu, rất nhanh đã có người ngửi được ý khác trong câu nói của chủ topic. Chủ topic có ý gì? Tự dưng chả hiểu sao đăng bức ảnh này lên. Chủ topic muốn đổi hình bắt chữ à? Ý chủ topic là, lẽ nào thành tích của đàn em Tần Tịch, tất cả đều nhờ người trên ảnh này mới có được. Chủ topic, có chuyện nói thẳng, đừng có lập lờ la liếm làm người ta phát ghét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi tôi có tiền rồi, tôi nhất định phải vả tiền vào mặt để chủ topic nói cho rõ ràng mọi chuyện. Một loạt bình luận phía sau, quả nhiên là theo lời của chủ topic nói tiếp. Ha ha, ngươi nói chưa có rõ ràng, học viện các môn đều được điểm tuyệt đối, nghĩa là một môn tính một môn. Thi lần trước xem như các thầy cô đổi tính, tất cả trọng điểm của tất cả các môn đều liệt kê ra. Còn dám nói mình thi đại học được điểm tuyệt đối, không phải thi tiểu học, cấp 2. Năm 2 thì có trọng điểm gì chứ? Bây giờ trường học bao nhiêu đàn anh, đàn chị thạc sĩ, vì cái phát biểu trọng điểm lúc trước mà đau đầu đấy. Đại cương đề tài của cô ấy là gì mấy người đã xem chưa? Có liên quan đến mã hóa gen, cô ấy mới năm 2. Năm 2 nghĩa là mới chỉ học mấy thứ như giải phẫu hay tế bào sinh học thôi. Đề tài như vậy, đừng nói là sinh viên chính quy mà nghĩ ra được nhá. Chủ topic đưa ra 3 bình luận liên tục như vậy đã khiến cho mấy người mới rồi còn đang nói giỡn vui vẻ trong topic im lặng hết. Sau đó nữa vẫn tiếp tục là bình luận của tên kia. Thầy giáo trên ảnh chụp, biết thì đương nhiên là tôi biết. Tôi nói một câu thôi, thầy ấy ở học viện y cơ sở, chương trình học của Tần Tịch bây giờ, chủ yếu trong phạm trù cơ sở, mọi người tự nghĩ đi. Đệt, cho dù Âu Dương Nguyệt đã xem một lần rồi giờ vẫn nhịn không được tức giận hét lên. Tên này tiện quá thể đáng, cách chương.